Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, khổ cực miêu gia. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Bản thiếu gia từ nhỏ liền đã tinh thông thập bát bàn võ nghệ. Huyễn thuật cũng có thể hạ bút thành văn. Y thuật tự nhiên vậy không nói chơi. Vương Khai Thần sắc ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Miêu gia nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, đáy lòng âm thầm xem thường không thôi. Vuốt ve râu dài, nhe răng cười nói: Tiểu tử, hiện tại cũng không phải thổi ngưu bức thời điểm. Nơi đây tử khí uy năng, mặc dù kém xa trước đây, nhưng là hàng thật giá thật. Muốn khu trục ra ngoài thân thể, không phải võ tông cảnh giới cường giả không thể. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng, chỉ muốn trợ giúp Miêu gia đánh bại Miêu vương, Miêu gia tự nhiên có biện pháp giúp ngươi khu trục minh giới tử khí. Khu trục minh giới tử khí cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, ngài trong cơ thể minh giới tử khí cực kỳ yếu ớt, chỉ cần tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị liền có thể hoàn toàn thanh trừ. Bất quá chỉ là 1 điểm mà thôi. Vương Khai được nghe nhắc nhở, thần sắc càng lạnh nhạt bắt đầu. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ lồng ngực, nhẹ giọng cười nói: Đại đần mèo, xem ra ngươi vẫn là không cách nào lý giải bản thiếu gia ngưu bức chỗ. Đã như vậy, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào y thuật đại năng. Này minh giới tử khí chỉ cần vỗ liền có thể hóa giải. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, thanh trừ minh giới tử khí. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thanh trừ minh giới tử khí, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Miêu gia bản là một bộ xem thường tới cực điểm bộ dáng, nhưng khi nhìn thấy Vương Khai sắc mặt trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, lập tức kinh mở to hai mắt nhìn, không khỏi duỗi ra móng vuốt, vén lên ống tay áo của hắn. Thình lình phát hiện trên cánh tay tử khí từ lâu toàn bộ tiêu thất. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì kỳ hoa? Miêu gia âm thầm kinh hãi, con ngươi đều là co lại thành một đạo dựng thẳng, hung hăng vuốt râu dài. Dù là tại Phàm Châu bên ngoài sông sáo nhiều năm, cũng là chưa bao giờ thấy qua như thế bách độc bất xâm thiếu niên. Vương Khai Thần tình lạnh nhạt nhún vai, tay nắm lấy hắc long lưỡi đao đối minh giới tử khí nhẹ nhàng vạch một cái. Nhìn xem cái kia chút tựa như có linh tính đồng dạng tránh né tử khí, không khỏi lắc đầu, có chút tiếc hận thở dài. Ai, đáng tiếc như thế hùng hồn minh giới tử khí, nếu là có thể hóa thành nguyên khí đạn thật là tốt biết bao. Tiểu tử, người tốt nhất trước không nên đắc ý. Đi qua mấy tầng trước sự tình, Miêu vương đã rõ ràng ngươi nội tình, chỉ sợ huyễn hóa ra hình thể đã sớm bị khán thủ giả cho ẩn nấp rồi. Nếu không thể đánh bại huyễn hóa ra hình thể, ngươi tướng không cách nào thăng nhập tầng tiếp theo, mà bằng vào ngươi chiến khí lại có thể ngăn cản minh giới tử khí bao lâu? Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra, ngươi có thể trực tiếp mang bản thiếu gia tiến vào tầng thứ 9. Như vậy chẳng phải hết thảy đều chấm dứt sao? Vương Khai nhếch miệng cười nói. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ tốn nói, tầng 9 trước đó, Miêu gia có thể tự do tiến vào, nhưng tầng thứ 9, rất xin lỗi, Miêu gia tạm thời làm không được. Vương Khai nghe vậy nhíu mày, mặc dù hắc long lưỡi đao có thể ngăn cản minh giới tử khí, nhưng nếu tự thân không cách nào đạt được chiến khí bao trùm, ở đây minh giới tử khí tràn ngập không gian bên trong, tất nhiên hội lần nữa bị tử khí xâm nhập thể nội. Tổng như vậy rông dài, ăn thiệt thòi cuối cùng vẫn là mình. Cái kia chút huyễn hóa ra hình thể, tại mỗi một tầng đều là tất nhiên ra hiện sao? Nếu là Miêu vương không muốn để cho ta đánh bại hình thể tiến vào tầng tiếp theo, trực tiếp mệnh lệnh khán thủ giả không cần huyễn hóa ta hình thể không phải tốt? Huống chi Miêu vương vậy hoàn toàn có thể xuống tới chủ động chém giết ta nha. Ngươi có phải hay không đối ta che giấu cái gì? Vương Khai híp mắt cười nói. Mỗi một lần đánh bại huyễn hóa ra hình thể, khán thủ giả đều sẽ có ngắn ngủi thất thần. Vậy chính vì vậy, Miêu Gia mới có thể tại yếu nhất phẩm tình huống dưới cực kỳ dễ dàng nuốt mất khán thủ giả. Mà cái kia ngắn ngủi thất thần lại là chuyện gì xảy ra? Miêu Gia nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, vuốt ve râu dài, ánh mắt cấp tốc lóe ra, thật lâu mới là nhẹ nhàng gật đầu thở dài, nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia chút khán thủ giả đều là năm đó Miêu Gia phân hóa đi ra lực lượng, dùng cho trấn áp thông thiên tháp nguyên bản khí linh, mà mỗi tầng chỗ huyễn hóa ra hình thể, cũng là vì tướng sông tháp người đánh giết, lấy sông tháp người máu tươi, tới làm hao mòn khí linh thần trí, từ đó để Miêu Gia có thể triệt để khống chế thông thiên tháp. À, vậy theo ngươi chi ý, mỗi tầng hình thể đều tất nhiên hội xuất hiện, dù cho ngươi bị mình phân hóa xuất lực lượng phân thân trấn áp đến tầng thứ nhất. Cái này chút nguyên bản từ ngươi bố trí thủ đoạn, nhưng như cũ còn sẽ xảy ra hiệu đúng không? Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói. Mặc dù Miêu Gia không có nói rõ, nhưng từ hắn bây giờ tình cảnh bên trong, liền có thể phán đoán ra. Hắn tất nhiên là bị mình lực lượng phân thân cho trấn áp. Bằng không thì cũng không hội trông coi tại tầng thứ nhất. Còn bị mình lực lượng phân thân nói là tên giả mạo. Không sai. Liền là như thế, Miêu Gia thụ nhất người thân tín lừa bịp hãm hại, mới sẽ ở trấn áp khí linh trên đường, bị phân thân chỗ trấn áp, mà cái kia cái gọi là Miêu Vương, thì là nguyên bản tầng thứ 8 khán thủ giả, hiện tại đã chủ trưởng tầng thứ 9 trấn áp khí linh. Nếu như rời đi tầng thứ 9, khí linh tất nhiên hội thanh tỉnh lại đây, đến lúc đó thông thiên tháp cũng biết bay về nó nguyên chủ nhân trong tay. Miêu Gia cắn răng nói ra, làm nửa ngày, ngay cả thông thiên tháp đều là bị hắn cho trộm được. Vương Khai nhẹ nhẹ thở hắt ra, thần sắc có chút xem thường nhìn xem hắn, khinh thường nói, cái kia như thế xem ra, mỗi tầng hình thể bị đánh bại sát cái kia, khán thủ giả đều sẽ có ngắn ngủi thất thần. Như thế sự tình, cũng là chính ngươi bố trí chuẩn bị ở sau a. Đã như vậy, người biết rõ có người hội hãm hại ngươi, đồng thời lưu xuống chuẩn bị ở sau, cuối cùng còn rơi cái kết quả như vậy. Chậc chậc, hừ, nếu không có Miêu Gia liên tục hai lần bị cường giả trọng thương, chỉ là phàm châu chi địa, ai có thể cùng Miêu Gia tranh phong? Miêu Gia thần sắc khinh thường đến cực điểm hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy nghiêng phủi hắn một chút, cảm thấy đều chẳng muốn nhiều hơn lý hội. Về phần hắn vừa mới nói là thật hay giả, chỉ cần đến tầng thứ 9 liền có thể phân biệt, chỉ sợ, vậy chính vì vậy, hắn mới sẽ nói đi ra a. Dưới mắt chỉ cần tìm ra huyễn hóa ra hình thể liền tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, người không phải chỉ một lần muốn thừa cơ đoạt lại thông thiên tháp đi. Nhưng rất không may, mỗi lần kết quả cuối cùng đều là thất bại. Vương Khai nhún vai, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Miêu Gia nhe răng trợn mắt trừng mắt Vương Khai, tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Chỉ trách phàm châu chi địa võ giả quá yếu, để Miêu Gia coi trọng mấy cái tiểu oa nhi, cao nhất cũng mới xông qua tầng thứ 7. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là rất đặc thù. Mặc dù Miêu Gia thực lực bị hao tổn, khiến cho nguyên bản bố trí huyễn thuật uy có thể giảm xuống, nhưng cũng có thể huyễn hóa ra võ tông cảnh giới cường giả hết thảy, lại vẫn cứ không cách nào huyễn hóa ra ngươi công pháp cùng võ kỹ. Đó là đương nhiên, bản thiếu gia là ai? Chính là không gì làm không được kinh thế thiên kiêu. Bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể dẫn mỹ nữ quay đầu xuất ca nhảy lầu. Vương Khai ngạo nghễ không thôi cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Là ai? Ai đang nói chuyện? Đột nhiên, một đạo lộ ra cực kỳ âm thanh yếu ớt vang lên, dẫn tới Vương Khai cùng Miêu Gia đều là thần sắc khẽ giật mình. Bá, Vương Khai tay nắm lấy hắc long lưỡi đao, bước chân chỉ vào nhanh chóng hướng về âm thanh nguyên chỗ chạy đi. Những nơi đi qua, minh giới tử khí cũng là nhao nhao bị hắc long lưỡi đao khu trục tránh lui. Lại là ngươi? Vương Khai dừng lại bước chân, nhìn về phía trước khoanh chân ngồi dưới đất thanh niên, không khỏi bẹp lấy miệng, hơi có chút ý cân nhắc, như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Khi tiến vào thần võ học cung về sau, bị Nam Cung Thế Gia trưởng lão coi trọng tiểu bằng vương bằng cửu. Thế mà xảy ra hiện tại thông thiên tháp tầng thứ 8. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.